Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1351, chương 1351, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Dương Trần nghe nói Tuân Lão lời nói, tự nhiên biết người sau khó xử. Huy yêu bộ tộc không thể so với dĩ vãng. Vạn năm trước một trận chiến, bọn chúng đến nay không có khôi phục lại. Huống chi, trước có vương gia sau có cổ gia. Huyết yêu bộ tộc làm bất cứ chuyện gì, đều muốn cực kỳ chú ý cẩn thận. Như vậy hướng về, hắn mỉm cười, nói ra, tiền bối không cần lo ngại, có thể giúp ta giám thị ngoại giới nhất cử nhất động. Đã vượt qua vãn bối mong muốn. Đã như vậy, sau một tháng, ta phái người mang ngươi nhập huyết yêu trì. Tuân lão nói xong, thân hình lấp lóe ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Theo Tuân lão rời đi, Dương Trần nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Hắn biết muốn đột phá cổ gia cùng vương gia phong tỏa, sợ là không có dễ dàng như vậy. Việc cấp bách chính là muốn nắm chặt thời gian, tăng lên thực lực bản thân. Trầm ngâm bên trong, đầu óc hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, lẩm bẩm: Động Thiên Chi Bảo. Từ khi Động Thiên Chi Bảo phong ấn sau khi giải trừ, Dương Trần liền từ đến không có từng tiến vào. Bây giờ lại là tuyệt hảo thời cơ. Như vậy hướng về, tâm ý của hắn khẽ động, đi đầu tiến vào không gian bảo khí bên trong. Lúc này sửng sốt một chút, phát hiện Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long ngay tại là Tần Hải tu hành tranh chấp. Cầu thí luyện khí sư, võ đạo mới là căn bản. Lôi Long quát lớn: Ngươi võ đạo mạnh, kết quả không phải là bị phế thành chó. Tiêu Dao Đan Hoàng phản bác: Tần Hải tại trên luyện khí, thiên phú so ta đều không kém cỏi bao nhiêu. Không tu luyện chẳng phải là lãng phí một cách vô ích. Hai người chính tranh chấp không ngớt, chợt thấy Dương Trần đến, tất cả đều đột nhiên quay đầu nhìn về hướng người sau. Ngươi tới vừa vặn, ngươi là Tần Hải sư phụ, ngươi đưa cho hắn định đoạt con đường tu luyện. Lôi Long hai mắt hàn quang lấp lóe, nói ra: Đúng, ngươi đến quyết định. Tiêu Dao Đan Hoàng cũng là âm trầm nói. Dương Trần dọa đến lui ra phía sau một bước, cái này hai gia hỏa biểu lộ cũng quá đáng sợ, căn bản không phải để cho mình làm quyết định, mà là uy hiếp trắng trợn. Hắn mồ hôi lạnh trên trán chi lưu, tại hai người nhìn chăm chú phía dưới, ho khan một tiếng, nói ra: Hai vị, có câu nói rất hay, sư phụ dẫn vào cửa tu hành dựa vào cá nhân, trọng yếu như vậy quyết định, hay là giao cho Tần Hải tự mình làm quyết định đi. Vừa dứt lời, ba người ánh mắt tất cả đều nhìn về hướng Tần Hải. Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long trong mắt đều là mang theo uy hiếp quang mang, mà Dương Trần lại là một mặt đồng tình. Thời khắc này Tần Hải thực lực mặc dù tăng lên tới hóa linh cảnh, nhưng người lại gây tâm vài vòng, vành mắt đều biến thành đen. Tại ba người nhìn chăm chú phía dưới, Tần Hải một thanh nước mũi một thanh nước mắt, nức nở nói ra: Tiêu Dao tiền bối, luyện khí khổ a. Tiêu Dao Đan Hoàng hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói: Không khổ, không có chút nào khổ. Thật, Tần Hải đình chỉ thút thít, nói ra: Vậy ta tuyển luyện khí. Cái này mấy năm bên trong, hắn bao giờ cũng không muốn thoát khỏi Lôi Long. Bây giờ nghe nói luyện khí không khổ, đương nhiên không chút do dự làm ra lựa chọn. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, Lôi Long hai mắt bên trong liền có lôi quang chớp động, dùng một loại cực kỳ âm trầm ngữ khí hỏi: Ngươi nói cái gì? Tần Hải thấy thế, dọa đến run một cái, lại nói ra: Tiêu Dao tiền bối, ta vẫn là tuyển căn bản Lôi Long tiền bối tu luyện đi. Tiêu Dao Đan Hoàng nghe vậy, ánh mắt cũng lạnh lẽo, âm trầm kinh khủng nói ra: Ta có một loại đan dược, có thể để người muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi muốn nếm thử sao? Tần Hải sắp bị sợ mất mật, liền tranh thủ nhờ giúp đỡ ánh mắt, nhìn về phía Dương Trần, khóc nói ra, sư phụ, ta muốn về nhà. Dương Trần ý vị thâm trường nói ra, đồ đệ a, Tiêu Dao tiền bối cùng Lôi Long tiền bối, là vì tốt cho ngươi, ngươi làm sao không biết chân quý đâu. Như vậy đi, ngươi võ đạo cùng luyện khí, tất cả đều lấy tay tu luyện đi. Nói xong, hắn mỉm cười, quay người hướng về một ngọn núi lửa mà đi. Cơ hồ là tại đồng thời, sau lưng bỗng nhiên truyền đến Tần Hải kêu rên thanh âm. Đừng a! Dương Trần xem như không nghe thấy, thân hình lóe lên, đi vào tòa núi lửa kia bên trong. Nguyên bản nơi này là Văn Hy bồi dưỡng huyết văn địa phương, bây giờ lại là có ở huyết mẫu. Chủ nhân, huyết mẫu gặp Dương Trần đến, vội vàng lộ ra Azure nịnh hót bộ dáng. Chỉ bất quá, loại vẻ mặt này, tại chỉ là nhân phẩm trên mặt hắn, lại là có vẻ hơi dữ tợn. Dương Trần không có vừa mới vẻ mặt ôn hòa, có chỉ là băng lãnh diện mục, nhàn nhạt nói ra, ngươi không tệ lắm, biết ẩn giấu thực lực. Lời này vừa ra, huyết mẫu trên mặt da người bỗng nhiên biến hóa một chút, lập tức gầm nhẹ một tiếng nói, nhân loại, đây là ngươi tự tìm. Vừa dứt lời, nó thân thể bỗng nhiên phóng đại, từ 2 thước tăng vọt đến 3 thước, đi theo tự thân khí tức, cũng là đạt đến ngũ trọng thiên. Dương Trần thấy thế, lông mày dương lên, hắn phát giác chính mình lưu tại huyết mẫu thể nội thần thức cấm ấn lại bị ngắn ngủi phong ấn. Bất quá, hắn lại là cũng không bối rối. Thể nội tam trọng thiên tu vi vận chuyển ở giữa, tràn vào đến tay phải quyền sáo bên trong, một cái màu xanh phi long lập tức xoay tròn mà ra, càng có cao tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ không gian. Ngụy thần cấp bảo khí, huyết mẫu đầu tiên là giật mình, bất quá theo sau chính là khôi phục lại, cười lạnh nói, cái này bảo khí ta nhận. Đang khi nói chuyện, hắn ngũ trọng thiên khí tức bỗng nhiên vận chuyển lên đến, hóa thành một cái huyết thủ, phô thiên cái địa hướng về Dương Trần phun trào mà ra. Cùng một thời gian, Dương Trần nắm đấm cũng là oanh kích mà ra. Phi long thoáng qua hóa thành 3 triệu trượng lớn nhỏ, khí tức chấn thiên động địa, dị thường cuồng bạo, oanh, cả hai va chạm sát na, bộc phát ra như sấm sét tiếng oanh minh. Phía dưới núi lửa đều là bởi vậy bộc phát ra trùng thiên dòng nham thạch. Bất quá, núi lửa chung quanh lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Huyết mẫu thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Dưới cái nhìn của nó, đây hết thảy dị tượng đều là nó cường đại công kích tạo thành. Nhưng mà, ngay tại ý nghĩ này vừa mới nổi lên sát na, nó trên mặt da người lại là bỗng nhiên biến đổi, ngược lại có kinh hãi chi sắc nổi lên. Tại hắn trong ánh mắt hoảng sợ, chính mình 5 triệu trượng huyết thủ vậy mà ầm vang vỡ nát, đi theo phi long công kích, đi vào trước mặt của nó, thân hình trực tiếp bị phi long cuốn sạch lấy, đụng vào núi lửa trên nội bích, không cách nào hình dung tiếng oanh minh đột nhiên bộc phát ra. Huyết mẫu lúc đầu hoàn hảo ra người, vậy mà bởi vậy vỡ ra một vết nứt, cũng có máu tươi tùy theo lưu động mà ra. Làm sao lại như vậy? Nó khiếp sợ nhìn qua Dương Trần, căn bản nghĩ mãi mà không rõ, chính mình ngũ trọng thiên thực lực lại bị Dương Trần tùy tiện thủ thắng. Càng làm cho nó kinh hãi sự tình, còn tại phía sau, Dương Trần một kích thành công, vậy mà không có ý thu tay, tay trái lăng không điểm ra, tế luyện ra một đạo 3 tấc kiếm mang, một cỗ tử vong 3 động, đột nhiên từ huyết mẫu trong lòng nổi lên, lúc này hét lớn, chủ nhân tha mạng. Dương Trần trên mặt không biểu lộ, ngón tay y nguyên hung hăng điểm ra, 3 tấc kiếm mang tùy theo hóa thành 3 triệu trượng lớn nhỏ, nhanh chóng đi vào huyết mẫu trước người, đi theo liền có tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên truyền vang ra. A, huyết mẫu toàn thân không ngừng run rẩy, vốn chỉ có một đạo vết rách, nhanh chóng tăng nhiều, đạt đến mấy chục đạo nhiều. Một cỗ sợ hãi không cách nào hình dung, từ nó trong lòng hiển hiện, trước mắt tên nhân loại này, thật sự là thật là đáng sợ. Xuất thủ chi quả quyết cùng tàn nhẫn, vượt quá tưởng tượng, không chết. Dương Trần thấy thế, thì là lông mày dương lên, lập tức thân hình lấp lóe ở giữa, đi thẳng tới huyết mẫu trước mặt, tay trái ba tấc kiếm mang lại lần nữa lấp lóe, muốn khoảng cách gần điểm ở người phía sau trên mi tâm. Huyết mẫu hãi nhiên, vội vàng quỳ xuống lại, cầu xin tha thứ, chủ nhân tha mạng, nô bộc cũng không dám nữa. Dương Trần trong mắt hàn quang lấp lóe. Hắn cũng không phải là muốn thật giết chết huyết mẫu, mà là muốn dùng cái này cảnh cáo người sau. Lập tức nhàn nhạt nói ra, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nói xong, hắn thu hồi công kích, tâm ý khẽ động, lại ngưng luyện ra một đạo thần thức cấm ấn, dẫn vào huyết mẫu trong mi tâm. Trước đó cấm ấn cũng là tiêu tán theo ra, bây giờ thần thức của hắn so với lần trước mạnh mẽ hơn không ít. Thần thức này cầm ấn, tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần lạnh lùng hỏi, ngươi là như thế nào khắc chế thần thức cầm ấn? Loại chuyện này, hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nếu là mình có thể nắm giữ phương pháp này, ngược lại là có thể làm phản sát thủ đoạn. Huyết mẫu còn mở miệng kinh hãi bên trong. Nghe nói lời này, vội vàng lấy ra một viên ngọc giản, tiến hành khắc lục đứng lên. Chốc lát sau, hai tay bổng cho Dương Trần, nói, chủ nhân. Dương Trần vẫy tay một cái, đem ngọc giản thu lại, lại là không có lập tức quan sát, mà là vung tay lên, đem chứa một nửa khác tài nguyên nhẫn không gian, ném cho huyết mẫu, nhàn nhạt phân phó nói, bồi dưỡng lục trọng thiên gia người màu máu. Huyết mẫu nghe vậy, đầu tiên là lấy làm kinh hãi, nó hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Trần lại có thể nhìn ra thực lực mình sắp khôi phục lại lục trọng thiên. Lập tức liên tục nói ra, hết thầy cần tuân chủ nhân phân phó. Nói xong, nó lại lần nữa ngẩng đầu, lại là phát hiện Dương Trần đã rời đi. Lúc này nó trong lòng dâng lên một vòng sát ý lạnh như băng tới. Đáng chết, nếu là đợi thêm một đoạn thời gian, thực lực đạt tới lục trọng, ta nhất định có thể giết chết hắn. Tự nói ở giữa, nó nghĩ thầm, xem ra, chỉ có thể tiếp tục ẩn nhẫn. Cùng lúc đó, ở một tòa khác núi lửa bên trong, Dương Trần thân hình tùy theo hiển hiện. Trong mắt hắn lóe ra quang mang mãnh liệt, nhìn phía hỏa sơn bên trong động thiên chi bảo. Thời khắc này động thiên chi bảo, nhìn như cùng dĩ vãng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhưng khí tức lại là biến dị thường cường hãn. Đây là Nam Kỳ tận lực áp chế. Nếu không nó khí tức, tuyệt đối sẽ phun trào toàn bộ không gian bảo khí bên trong. Không biết nội bộ lại có cái nào biến hóa. Dương Trần trên mặt lộ ra mong đợi biểu lộ đến, tâm ý khẽ động, nếm thử tiến vào động thiên chi bảo bên trong, nhưng lại là bị một cỗ phản lực, đem thần niệm bài xích đi ra. Hắn có chút sửng sốt một chút, không nghĩ tới, thực lực mình đạt tới loại tình trạng này, y nguyên không thể tùy tiện tiến vào động thiên chi bảo. Bất quá, càng là như vậy, hắn đối với động thiên chi bảo càng phát mong đợi. Lập tức, hắn so sánh sinh tử cảnh nhất trọng thiên thần thức, hóa thành hai bàn tay to, hướng về động thiên chi bảo quét sạch mà đi. Không chờ tới gần, chính là có một tầng bình chướng vô hình, tùy theo nổi lên, mở cho ta. Dương Trần khẽ quát một tiếng, hai cái thần thức đại thủ, hung hăng một chảo, hướng về phương hướng khác nhau lôi kéo đứng lên, ken két thanh âm, bên tai không dứt, trọn vẹn qua nửa chén trà nhỏ thời gian, bình chướng vô hình mới biến mờ đi, sau đó Dương Trần thân hình lóe lên,